Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Chương 595. Cùng tứ nữ ngọt ngào ăn cơm dã ngoài. Rốt cục có thể hảo hảo nghỉ một đoạn thời gian. Ló cao sau đó, Tần Phong hít sâu một hơi. Gần đây bận việc với soát quang minh điểm số, đã lâu không có cùng bốn khâm cùng nhau nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngoại trừ một hộp cổ thần kim tệ bên ngoài, lúc này đây hắn lợi dụng quang minh bảng top một thưởng cho. Còn từ Du Hí mang về một ít những vật khác, bao quát 1352 không điểm mẫn tiệp, thần khí mảnh nhỏ thiểm điện chiến ngoa, màu cam kỹ năng thuộc tính chuyển hoán, mà lúc này chính mình tại trong thực tế thuộc tính cũng đã rực rỡ hẳn lên. Tần Phong thiên phú, thập bội tốc độ đánh, kỹ năng, đa trọng tốc biến, ma lực đại pháo, phản xạ quang cháo, thuộc tính chuyển hoán, trang bị, thần hạc liên, Gabriel chi dực, đổi mới chi giới, thiểm điện chiến ngoa, thần chi lực chứa đựng chi, giới, lực lượng, 9242, mẫn tiệp, 1368 năm, trí lực, 90, thể chất, 1191 không. Trong thần vực mang ra khỏi thuộc tính, mỗi lần đều là chỉ có thể mang ra khỏi một loại. Nhưng mà, bởi vì mình có kỹ năng chuyển hoán thuộc tính tồn tại, này đây mỗi một lần đều mang về toàn bộ điểm thuộc tính. Cái này cũng có thể dùng chính mình trong thực tế thuộc tính. Đã bạo tạc, lực lượng gần 10.000, mẫn tiệp, thể chất đều đã hơn vạn, tổng điểm thuộc tính càng là cao tới 3.4927 điểm. Quả thực không nên qué bác. Thuộc loại tính, chính mình nếu so với trong trò chơi càng cường đại. Mặt khác, thuộc tính chuyển hoán kỹ năng đã bị dẫn vào hiện thực. Chính mình sau này đối với tứ duy thuộc tính không hài lòng, tùy thời có thể điều chỉnh, thập phần thuận tiện. Tiểu Phong ca ca, Lạc Vi tỷ, còn có tiểu cô mụ, nói muốn cùng đi ra ngoài chơi, ngươi có muốn hay không cùng nhau đi nha? Lúc này, muội muội Lina thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Ngạch, chờ ta một chút. Tần Phong lập tức trở về nói. Chính mình bốn người ra khỏi cửa, nào có chính mình không phải đi theo đạo lý. Sao sao sao sao sao sao oanh. 10 phút sau, kèm theo một cước chân ga, một chiếc hắc sắc Mercedes G500 Việt dã xa chạy ra khỏi hương gạch dưới cung khu biệt thự, hướng ra phía ngoài bãi phương hướng chạy tới. Ngày hôm nay, mà đồ cũng là khó được sáng sủa khí trời. Tuy là hắc linh vẫn như cũ tồn tại, nhưng ánh mặt trời miễn cưỡng thông sáng hắc vân sát biên giới, rơi vào ma đô phố lớn ngõ nhỏ. Tại địa ngục xâm lấn sau đó, cái này đã từng hoa quốc thành thị phồn hoa nhất cũng lại một lần nữa khôi phục sức sống đứng lên. Con đường hai bên không ít bị hủy hư thực cũng một lần nữa phát khởi trồi. Trên đường phố rác rưởi, chướng ngại vật các loại chờ cũng đều đã bị quân đội người thanh không, cũng không có thiếu người chơi thừa dịp đóng server thời gian cử ra đi ra du ngoạn. Trên xe, tiểu cô mụ xung phong nhận việc làm tài xế, Lạc Vi thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà ở xếp sau, Tần Phong ngồi ở trung ương, muội muội Lina, tỷ tỷ Gina phân ngồi tả hữu, giúp vào Tần Phong hai bên. Hắc hắc, trái ôm phải ấp cảm giác vẫn là thật thản a. Tần Phong kiều chân bắt chéo, tả hữu hai cánh tay phân biệt chuyển vận hai tỷ muội tuyết bi. Ai đầu vai, gạch dưới cảm thụ được hai nha đầu là số lượng 10 phần vòng một. Hình bên trong một hồi thoải mái, nếu như mỗi ngày đều có thể qua bên trên loại này giống như thần tiên thời gian, vậy mình cũng đã thỏa mãn. Hanh, hanh, hanh. Ở nơi này chiếc lao vùn vụt Mercedes G500 hậu phương cách đó không xa, một cái nhanh như tia chớp thân ảnh đang theo sát, là một gã kính dâm nam tử áo đen, Nam tử tâm như sân vắng mải hai chân, tốc độ thình lình đã đạt đến 80 vạn tả hữu. Quả là nhanh đến rồi, bất khả tư nghị. Thực sự là không hiểu, chủ nhân vì sao thích cưỡi lạc hậu như vậy phương tiện giao thông. Nam tử vừa đi vừa đẩy một cái kính râm, trên mặt vô cùng không nói. Ân, người này chính là Tần Phong từ thần vực bên trong mang ra ngoài xa nhân tộc truyền kỳ Boss Heger, trong ngày thường phụ trách bảo hộ Tần Phong an toàn, thuận tiện giúp trợ quân đội dọn dẹp một chút ma đô chung quanh tiểu quái. Hoa lạp lạp, nửa giờ sau, làm Mercedes G500 đi tới ma đô bên ngoài khó khăn thời điểm. Bên tai đầu tiên là truyền đến gạch dưới hoa lạp lạp tiếng sóng biển. Hải thủy y nhưng thập phần xanh thảm, trong suốt, không ngừng vuốt đê chống sóng, và chạm ra một đóa đóa màu trắng bọt sóng. Ở cạnh biển, lúc này đã tụ tập không ít ở ăn cơm dã ngoại nhân. Bởi địa ngục xâm lấn, hết thảy nhà hàng đều đã không hề doanh nghiệp. Muốn phải ở bên ngoài ăn cái gì? Chỉ có thể ở bên ngoài ăn cơm dã ngoại. May mà, Hoa Hạ quân đội trước giờ điện tích tụ đại lượng thực phẩm. Hơn nữa các người chơi trò chơi thời điểm có thể ăn trong trò chơi thức ăn đỡ đói. Cho nên hiện nay cũng không tồn tại sẽ chết đói nhân tình huống đương nhiên. Bây giờ mọi người ăn đại đều là áp xúc thực phẩm. Đồ hộp, khẩu vị bên trên cùng trước đây không thể nghi ngờ kém qua xa. Tiểu cô mụ đem đậu xe tốt. Tần Phong cùng trung nữ xuống xe. Sau đó mở cốp sau xe. Đầu tiên là lấy ra một ít ăn cơm dã ngoại thiết bị. Có một thanh đại dù che nắng. Một cái giản dị tiểu bàn ăn. 5 cây giản dị ghế nhựa. Tiếp lấy liền bắt đầu ra bên ngoài lấy thức ăn. Những thức ăn này đều là ở chỗ tránh nạn 30 tầng titan bếp nấu bên trong tự động gia công mà thành. Mùi vị sĩ phân ngon. Có tây hồ giấm chua ngư, hương rán Brazil tảng thịt bò, ok canh, hấp đầu sư tử, hầm phấn đầu sư tử, trắng trước tôm bự các loại. Chờ, ngoại trừ ngoài ra, còn có 2 bình bóc đô rượu đỏ. Mặc dù lấy hòa bình niên đại tiêu chuẩn đến xem, đây cũng là một trận cực kỳ phong phú bữa tiệc lớn. Huống chi, ở mỹ thực gần như tuyệt tích chiến tranh niên đại, hết thảy thức ăn dọn xong sau đó, Tần Phong liền cùng tử nữ ngồi chung một chỗ, đón mát mẻ gió thổi trên biển, bắt đầu rồi nhanh chóng cắn ăn. Cái gì mùi vị, thơm quá a! Bỗng nhiên, có người nghe thấy được bên này mùi vị. Ánh mắt nhìn sang, là Tần Đại Sư. Hoa, các ngươi xem Tần Đại Sư ăn thức ăn, đơn giản là cực phẩm nhân gian nha. Cái kia tảng thịt bò chiên, tuyệt, đúng là quốc tế đầu bếp nổi danh tiêu chuẩn, quá hâm mộ, sâu đều móc ra tới. Mùi này, tuyệt đối so với đã từng ma đô tốt nhất nhà hàng Hà Vinh ký tốt gấp trăm lần a. Các ngươi xem Tần Đại Sư bên người bạn gái, quả thực đều là tiên nữ a. Có mỹ thực, có rượu đỏ, có giai nhân, Tần Đại Sư cuộc sống này qua được. Thực sự là tuyệt, làm sao cảm giác ở chiến tranh niên đại, Tần Đại Sư qua được so với hòa bình niên đại phú hào đều tiêu sái. Hắc hắc, hiện tại nhưng là Tần Đại Sư niên đại, bốn phía vẻ mặt hâm mộ hướng bên này trông lại, nhưng không có người dám tới gần. Dù sao, một đoạn thời gian trước Tần Đại Sư hợp nhất Giang Nam phục vụ vũ khí tin tức đã truyền ra. Liền đại biểu Giang Nam quân đội kiếm thuẫn công hội đều thần phục với Tần Đại Sư. Cũng có thể nói, hôm nay Tần Đại Sư chính là Giang Nam Hoàng đế, Giang Nam Thiên. Bọn họ hiện tại nếu dám tới gần quấy rầy Tần Đại Sư nhã hứng, cái kia sợ rằng sẽ lập tức bị quân đội tập nã, thậm chí đánh gục. Tiểu ca ca, hôm nay tôm bự phá lệ ăn ngon đâu. Muội muội Lina nuốt vào một con tôm bự, nước canh theo khóe miệng lưu ở tại trắng như tuyết trên cằm. Nhưng cái này trầm mê ở Titan Mỹ thực không thể tự kềm chế tiểu nha đầu. Đã không quản được hình tượng, trực tiếp lấy sống bàn tay lau mép một cái, mục tiêu lại nhắm ngay một cái khác tôm bự. Ngày hôm nay ăn xong rồi, buổi tối nhớ kỹ giảm béo. Tần Phong bất đắc dĩ cười cười, tự dọn vào chỗ tránh nạn, mỗi ngày sử dụng titan bếp nấu tự động làm cơm, sau đó nhà mấy người đều hoàn toàn hóa thân làm ăn vặt hàng. Vì sợ các nàng ăn mập, Tần Phong không thể không mỗi lúc trời tối khổ cực cày cấy giúp các nàng giảm béo. Xem ra hôm nay buổi tối cũng muốn Lina. Nhắm mắt lại, Tần Phong tham quan hóp tập lấy một hồi Lina lối ăn, thường thường giúp nàng lau một chút khóe miệng nước canh, mở miệng nói: Tiểu Phong ca ca làm sao vậy? Lina chớp chớp khả ái hai tròng mắt trông lại. Ân, tiễn ngươi món lễ vật. Tần Phong mỉm cười, trong tay yên lặng trông đỡ chặt một viên xưa cũ kim tệ. Một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.